trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 261, huyết nha, góc truyện audio.com. Bởi vì sân thi đấu toàn bộ không gian thay đổi trang bị đều bị nhân vi phá hủy, sở hữu đang ở nơi sân bên trong người, bao gồm người xem ở bên trong, toàn bộ đều bị vây ở nơi sân bên trong, làm dẫn đầu Tô Cát đương nhiên cũng bị bao gồm ở trong đó, chỉ là ở hỗn loạn vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã bị phái ân cùng phái tư huynh đệ đẩy đến tương đối an toàn chờ trong phòng. Tô Cát có chút sốt ruột đang đợi chờ trong phòng xuyên qua giả thẳng đến bị người đột nhiên ngăn lại. Lúc này Tô Cát cũng không phải là Harper đế quốc cao cao tại thượng hoàng tử, tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, mỗi người vận mệnh đều giống nhau. Cho nên, từ tiến vào chờ thất kia một khắc bắt đầu Tô Cát liền lập tức tăng mạnh cảnh giác năng. Lực Tô Cát rốt cuộc cũng từng ở Ares tiếp thu quá đặc biệt huấn luyện, chẳng qua, hắn không phải Tần Phi Thương hoặc là Trung Viễn Thanh như vậy quái thai, có được như vậy cường thực lực chính là đối phó người bình thường cũng nên không có vấn đề. Chỉ là hiện tại, hắn lại bị người như vậy nhẹ nhàng ngăn cản. Chờ bị túm đảo một cái không người tiểu góc, Tô Cáp mới thấy rõ ràng bắt lấy hắn cư nhiên là Tư Không Chiết. Người đây là có ý thứ gì? Tô Cáp thập phần cảnh giác nhìn Tư Không Chiết, hắn cũng sẽ không cho rằng người này là hảo tâm tới cứu hắn, rốt cuộc hai người thân phận là lẫn nhau đối lập, Tư Không Chiết thừa dịp như vậy hỗn loạn chế tạo điểm cái gì cũng là rất có khả năng, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Không Chiết tấm tắc hai tiếng, buông ra cầm Tô Cáp cánh tay, người yên tâm ta cũng không. Phải là Harper hoàng thất lừng lẫy nổi danh không nói tín dụng, ta là đến mang ngươi thấy rõ một chút sự tình. Nói xong Tư Không Chiết ý bảo Tô Cáp bảo trì an tĩnh, sau đó đứng lên, hướng về nào đó phương hướng đi đến. Tô Cáp chần chờ một chút cuối cùng vẫn là quyết định đi theo hắn phía sau. Thấy rõ một chút sự tình, rốt cuộc là thấy rõ cái gì, vẫn là nói cái này Tư Không Chiết có cái gì âm mưu. Nghĩ đến âm mưu, Tô Cáp đột nhiên lại cảm thấy có chút hối hận, hiện tại loại này thời điểm thật sự là rất thích hợp, Tư Không Chiết đục nước béo cò, chính mình như thế nào lại đã quên đề phòng hắn đâu. Ai biết mới vừa đi hai bước Tư Không Chiết bỗng nhiên quay đầu lại, Tô Cáp nguyên bản do dự dự cúi đầu đi theo Tư Không Chiết phía sau, Tư Không Chiết như vậy đột nhiên quay đầu lại tức khắc đem hắn hoảng sợ. Tư Không Chiết nhìn vẻ mặt hoảng loạn Tô Cáp không khỏi cau mày, ngươi đang khẩn trương. Không, không có, ta không có khẩn trương. Vô luận tình huống như thế nào đều không thể làm đối phương nhìn ra ngươi chân chính ý tưởng, Tô Cáp thực nghiêm túc thực tiễn Trung Viễn Thanh hướng hắn giáo huấn quan niệm. Bất quá, hắn cãi lại xứng với hắn chột dạ biểu tình, thật sự là quá không có thuyết phục lực, Tư Không Chiết tự nhiên là nhìn ra tới, cái này Tô Cáp nói đến cùng vẫn là không tín nhiệm hắn. Cư nhiên dám không tín nhiệm ta. Không biết vì cái gì Tư Không Chiết trong lòng đột nhiên xuất hiện ra nhàn nhạt tiểu không phục, tuy nói ở bên ngoài rèn luyện thời gian lâu như vậy, người với người chi gian đủ loại đề phòng đều là thấy nhiều không trách, nhưng là Tư Không Chiết chính là chán ghét, rõ ràng đều đã nói tốt là minh hữu, kết quả. Còn ở sau lưng hoài nghi đối phương người, vì thế Tư Không Chiết có chút khó chịu đánh giá Tô Cáp, trong đầu lại bắt đầu tính toán như thế nào sửa chữa một chút cái này không tín nhiệm người của hắn. Cũng không biết Tư Không Chiết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thử khởi nha, hướng về phía Tô Cáp ta cười một tiếng, sau đó đem mặt tiến đến Tô Cáp trước mắt, ta liền nói không đúng chỗ nào sao, ngươi vừa rồi lời nói ta rốt cuộc minh bạch. Minh bạch cái gì? Tô Cáp thật là không biết cái này kỳ quái Tư Không Chiết trong đầu rốt cuộc là cái gì? Ngươi vừa rồi cuối cùng nửa câu đang hỏi ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Không Chiết chớp mắt cười đến hết sức dâm đãng, nói những lời này khi kia phó tiểu tức phụ dạng, chẳng lẽ là hy vọng ta làm cái gì cầm thú sự tình sao? Nói thật ta là nam nữ không kỵ, bất quá, phao hoàng. Tử, vẫn là lần đầu tiên đâu. Tô Cáp, hỗn đản, ngươi như thế nào không chết đi a? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nhàm chán a? Luôn luôn hảo tính tình Tô Cáp đỏ mặt rốt cuộc bạo phát. Lúc sau Tô Cáp vẫn như cũ đi ở Tư Không Chiết phía sau, chỉ là gương mặt hồng hồng, trên mặt lại không có phía trước kinh nghi biểu tình, mà Tư Không Chiết tắc vừa đi một bên không được xoa xoa lỗ tai, vừa rồi Tô Cáp kia trong tiếng khí mười phần giống giận, gần đây ở bên tai thật là thiếu chút nữa bị hắn xảo điếc. Ai, này nhìn nhu mềm một người, như thế nào liền như vậy không trải qua đậu đâu. Bất quá cái này nhạc đệm lúc sau, hai người chi gian quan hệ tựa hồ cũng trở nên có chút vi diệu thân cận. Cực mau Tư Không Chiết liền mang theo Tô Cáp đi tới chờ thất cuối, chính là Tư Không Chiết cũng không có ở chỗ này dừng lại bước chân, mà là bắt tay đáp ở một khối chỗ trống trên vách tường, sau đó lỗ tai dán ở mặt trên, không biết đang nghe cái gì, sau đó ngón tay cung khởi thật cẩn thận ở trên tường gõ động. Tô Cáp đứng ở một bên có chút tò mò nhìn Tư Không Chiết hành vi. Cực mau Tư Không Chết liền xác định hảo một mặt tường, sau đó tay hơi hơi dùng sức đẩy, nháy mắt kia mặt vách tường đã bị hắn thúc đẩy. Tư Không Chết trước hướng bên trong thăm hỏi một chút, không biết hắn nhìn thấy gì, chờ đến hắn quay đầu, lại là vẻ mặt ý vị thâm trường bộ dáng nhìn Tô Cáp. Nhìn đến Tư Không Chết loại này ánh mắt, Tô Cáp nhịn không được lại bắt đầu kinh hồn táng đảm lên, lại có chuyện gì sao? Ngươi tính ta tưởng có một số việc ngươi hẳn là cũng là kiến thức quá. Nói xong Tư Không Chết liền dẫn đầu đi vào. Tô Cáp nghe được Tư Không Chết nói, nhịn không được lòng hiếu kỳ nổi lên, lập tức theo đi lên. Chính là hắn vừa đi vào liền hối hận, nguyên lai này nói tường mặt sau là một cái ánh sáng thực ám hành lang dài, đương nhiên kia hành lang dài cũng không tính cái gì, mấu chốt là, hành lang dài thượng nằm toàn bộ đều là thi thể, hơn nữa thực rõ ràng đều là đã chết không bao lâu. Tuy rằng như Tư Không Chết sở đoán rằng, Tô Cáp dù sao cũng là hoàng tử, loại chuyện này hắn đương nhiên là gặp qua cho nên sẽ không có bao lớn phản ứng. Nhưng là, đương Tô Cáp ngắm đến trên mặt đất những cái đó thi thể thượng quen thuộc huân chương khi thiếu chút nữa kinh ngạc kêu ra tiếng tới, loại này thể lệ rõ ràng chính là Ares trường quân đội. Những người này đều là Ares trường quân đội, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nên sẽ không thật sự bị dọa tới rồi đi. Tư Không Chết đi ở phía trước nhìn mặt sau chậm rãi ngồi xổm xuống Tô Cáp nghĩ nhịn không được mở miệng hỏi có cần hay không ta giúp ngươi a. Tô Cáp cũng không có để ý tới Tư Không Chết miệng lưỡi trơn tru, hơi chút quan sát một chút lúc sau, đứng lên tiếp theo đi theo Tư Không Chết về phía trước đi đến. Hai người vẫn luôn đi đến một chỗ nửa mở ra phòng trước cửa, Tư Không Chết hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó nhường ra một ít khe hở cấp Tô Cáp. Từ khe hở nhìn đến khống chế đài, Tô Cáp thiếu chút nữa kinh ngạc kêu ra tiếng. May mắn Tư Không Chết tay mắt lanh lẹ, bưng kín Tô Cáp miệng, sau đó kéo người trốn đến trong một góc. Nguyên lai cái này địa phương chính là khống chế toàn bộ sân thi đấu tổng khống chế đài, theo lý thuyết như thế quan trọng địa phương, hẳn là có trọng binh gác. Ngươi hiện tại vươn đầu nhìn, xem, bên kia đứng, có phải hay không ngươi vị kia hảo đệ đệ. Tư Không Chết thanh âm ở Tô Cáp bên tai vang lên, kia cổ nhiệt khí trực tiếp kích thích giả Tô Cáp sau cổ, làm hắn nhịn không được rụt rụt cổ, bên tai chỗ ẩn ẩn nhiễm màu đỏ. Sau đó, Tô Cáp lúc này mới dựa theo Tư Không Chết theo như lời, ló đầu ra thật cẩn thận về phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy, ở kia khống chế đài màn hình lớn trước một cái bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở nơi đó. Vincent, Tô Cáp hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó tiếp tục vững vàng, theo Vincent tầm mắt thấy được trên màn hình lớn, nhìn đến trên màn hình lớn kia hai cái hình bóng quen thuộc Tô Cáp đôi mắt nháy mắt mở đặc biệt đại. Cứ nhiên là Baro đại đế cùng áo lệ Na Hoàng Phi, chẳng lẽ nói tại đây loại bị chặn trên sân thi đấu, Vincent đã tìm được đối ngoại liên hệ phương. Thức, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đúng lúc này, từ trên màn hình lớn truyền đến Baro đại đế thanh âm, tuy rằng hắn thanh âm trước sau như một tràn ngập uy nghiêm, nhưng là Tô Cáp không cảm giác được một tia tức giận, ngược lại còn mang theo hơi hơi. Sung sướng, sung sướng, Vincent cũng đồng dạng nghe ra Baro đại đế trong giọng nói sung sướng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua ngồi ở Baro đại đế bên cạnh áo lệ Na Hoàng Phi, quả nhiên, chỉ cần có mẫu thân ở chính mình vô luận làm cái gì, đều sẽ không đã chịu cỡ nào nghiêm trọng gian dày. Chính mình phụ thân, thật đúng là siêu cấp mê luyến chính mình mẫu thân a, đáng tiếc hắn lại không biết nữ nhân này ở trong lòng, đối với hắn là có bao nhiêu mãnh liệt căm ghét. Này đó ý tưởng chỉ là ở Vincent trong đầu thoáng hiện một chút, sau đó hắn liền mở. Miệng phụ thân ta chỉ là ở theo ngài phân phó, chỉ tiếc không biết điều người thật sự là quá nhiều, đều là một đám yêu cầu tiếp thu giáo huấn người. Nghe được Vincent nói, Baro đại đế hơi hơi nâng lên cằm, không biết điều. Chúng ta có thể cho bọn họ như vậy hơn kiện, bọn họ đều không đồng ý, đúng vậy. Vincent nói dối trước nay đều là không chuẩn bị bàn thảo. Loại người này thật là hẳn là chịu điểm giáo huấn. Áo lệ Na Hoàng Phi ở một bên không nhanh không chậm bỏ thêm một câu. Chính là hiện tại sân thi đấu bên này lại là chuyện gì xảy ra? Baro đại đế nhìn áo lệ Na Hoàng Phi liếc mắt một cái, hỏi tiếp nói, chỉ là giáo huấn nói, ngươi hiện tại lại là đang làm cái gì? Những người này, hẳn là không phải hoàng gia quân đội đi. Mặc kệ thế nào, Baro đại đế trước sau vẫn là Baro đại đế, cho dù có áo lệ Na Hoàng Phi ở bên kia, hắn cũng sẽ không quên trọng điểm. Là, những cái đó đích xác không phải, kia bọn họ là người nào, là, Vincent có chút do dự nhìn về phía áo lệ Na Hoàng Phi. Phụ thân ngươi hỏi ngươi đâu, nên là cái gì liền nói cái gì, không cần giấu giếm. Áo lệ Na Hoàng Phi mặt vô biểu tình nhìn về phía Vincent. Bất quá nàng cái dạng này, lại là cho Vincent một cái có bảo đảm tín hiệu. Vì thế, Vincent khẽ cắn môi, bọn họ là huyết nha. Tô Cáp vừa kinh vừa giận nhìn về phía Vincent, vì cái gì Vincent sẽ cùng huyết nha rảo ở bên nhau? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cái gì? Nghe được huyết nha, Barrow đại đế thanh âm tức khắc đề cao không ít, chính là khoảng thời gian trước phát sinh kiếp sát vũ trụ khách thuyền sự kiện huyết nha. Đúng vậy, hỗn trướng, cách trương,